Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin nhìn kỵ sĩ tranh hồng nhận lấy mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng của mình. Biết chuyện này có hy vọng, giết chết kỵ sĩ tranh hồng này. Chỉ cần không phải dùng huy chương gia tộc, sẽ có cách chữa trị. Nhưng mà chữa trị này sẽ chỉ là một tên kỵ sĩ tranh hồng cấp 10 không có linh hồn. Không còn khả năng thăng cấp, một cái huy chương nguyên tố thiếu khả năng thăng cấp. Tuy rằng là sức chiến đấu mạnh mẽ đối với Sarin, nhưng từ tầm nhìn lâu dài, kết quả làm như thế sẽ khiến huy chương 6 đại nguyên tố không đồng đều thực lực. Gặp phải cường giả chân chính, nhược điểm của sinh vật nguyên tố bại lộ, rất dễ bị kỹ năng đặc thù trực tiếp đánh tan. Ví dụ ma pháp quỷ dị như nguyên tố giải cấu, kỵ sĩ tranh hồng Red Flame cũng rất khẩn trương. Hắn nắm giữ mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. Đã mơ hồ tin lời Sarin nói, mảnh vỡ này có cấp bậc không cao, nhưng bên trong ẩn chứa quy tắc hết sức phức tạp, kỵ sĩ tranh hồng tới cấp 10, đã nắm giữ một ít lực lượng quy tắc nguyên tố hòa. Cũng sẽ sinh ra cảm ứng với quy tắc, dù rằng không biết quy tắc trong mảnh vỡ này là gì. Nhưng thủ pháp luyện kim của pháp sư này tuyệt đối vượt qua nhiều cấp bậc của hắn. Loài người là sinh vật kỳ quái như thế. Dù cho lúc lực lượng không đủ mạnh, vẫn thường hay sáng tạo kỳ tích, Neri thấy Sarin ném ra mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng, trong lòng cũng bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát quá trình rực khô lâu khôi phục thân thể. Nàng sợ sinh vật nguyên tố mới này bởi vì có trí tuệ. Sarin sẽ ký kết khế ước linh hồn với nó, đó là sinh vật cấp 10, tạm thời mạnh hơn mình không ít. Nếu Red Flame trở thành sinh vật khế ước linh hồn của Sarin, vậy thì mình khó mà giữ được địa vị, nhưng mà hành động của Sarin, rõ ràng là muốn sử dụng Ready Flame như một cái huy chương nguyên tố. Sarin thả ra hình ảnh ma pháp rất rõ ràng, kỵ sĩ tranh hồng thủ hạ của hắn cũng đang nhìn, những sinh vật nguyên tố cấp 9 kia tuy không có linh hồn, nhưng có trí tuệ đơn giản. Nếu không sẽ không thể trở thành tinh binh dưới tay loài người. Sarin trước tiên phát động ma pháp cấp 9 binh đoàn tượng đá trên áo bào ma thần. Chế tạo ra 6 cái thạch tượng binh. Hắn cho một con thạch tượng binh đi tới trước mặt, phóng vào chính mình một cái thuật hóa đá cấp 9. Nháy mắt thả ra thuật hóa đá. Sarin đã khởi động mắt lôi điện. Ridilem nhìn trong mắt Sarin bắn ra 2 đạo hào quang, va chạm giữa không trung. Hình thành một cái phù văn màu vàng rất lớn, thuật hóa đá cấp 9 liền trực tiếp tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Sarin không để dòng điện tiết ra, như vậy tiêu hao quá nhiều năng lượng, một lần sẽ tiêu hao 1/6 tinh thần lực của hắn. Khống chế dòng điện là rắc rối lớn, tinh thần lực của Sarin mạnh đến thế, sử dụng mắt lôi điện cấp bậc thấp nhất cũng chỉ có thể thả ra 6 lần. Mắt lôi điện cấp bậc thấp nhất. Lực công kích không cần nhắc, tác dụng lớn nhất là cắt đứt kỹ năng của kẻ địch. Kỵ sĩ tranh hồng liếc mắt liền nhìn ra chỗ hung hăng của kỹ năng này. Vì trên thế giới, lực lượng ma pháp là hùng mạnh nhất, nhưng kỹ năng của Sarin gần như bỏ qua mấy cấp bậc. Phá hoại ma pháp hùng mạnh của kẻ địch, nếu tương lai cấp bậc Sarin tăng lên, có thể tất cả ma pháp đều sẽ không có hiệu quả với hắn. Kỵ sĩ tranh hồng lại nhìn không ra, mắt lôi điện của Sarin có nhược điểm, không có tinh thần lực mạnh mẽ, căn bản không thể khống chế ma pháp này. Nếu không thể khống chế mắt lôi điện, kỹ năng này sẽ không thể triệt tiêu chính xác công kích của kẻ địch. Cho nên, khi Sarin đối mặt với sợ hãi thiên sứ, vẫn nhẫn nhịn không sử dụng kỹ năng này, bởi vì một khi kỹ năng mất hiệu lực, hắn sẽ chìm vào hôn mê thì không xong. Khi đó quả thật không còn đường sống, ta không muốn lãng phí nhiều lực lượng. Ridilem, ngươi đã thấy qua loại kỹ năng này chưa? Ta là ma pháp sư cấp 8, có thể thoải mái đánh tan ma pháp cấp 9. Chỉ là pháp sư cấp 8, có thể đánh tan ma pháp cấp 9. Kỵ sĩ tranh hồng nhìn ma pháp ảo giác của Sarin, hắn là sinh vật cấp 10, có thể nhìn ra ảo giác kia không phải là giả. Ngươi có sẵn lòng thuần phục? Sarin cảm giác mình muốn sụp đổ, loại sinh vật nguyên tố này không phải tinh linh nguyên tố hòa. mình lại phải khuyên bảo nhiều lần. Thị sĩ Tranh Hồng Ridilem liếc mảnh vỡ khống chế Vĩnh Hằng trong tay. Nói, đây là cái gì? Một cái trang bị khống chế linh hồn, có thể làm chúng ta câu thông dễ dàng hơn, cũng rất có giúp ích cho linh hồn của ngươi trưởng thành. Trừ khi ta chết, ngươi sẽ bị bất cứ ai thu phục. Thị sĩ Tranh Hồng Ridilem cầm mảnh vỡ khống chế Vĩnh Hằng, trực tiếp ấn lên trán mình. Linh hồn của hắn đã trưởng thành, đương nhiên sợ chết. Trong thời gian này, hắn đã lén lút xem xét lỗ thủng trên cửa sổ tầng 3 tháp thủy tinh. Đó là lực lượng do một món trang bị ít nhất là cấp 16 bắn ra. Nếu là trang bị cấp 14, không thể nào khống chế năng lượng hoàn mỹ như vậy. Sau khi sử dụng, sợ rằng cả tòa tháp thủy tinh cũng bị hủy diệt. Trang bị cấp 15 sẽ để lại khí tức dữ dội, làm cho mình phán đoán ra là loại công kích nào tạo thành lỗ thủng này. Nhưng mà mình tra xét thế nào cũng không ra, chỉ có thể tra xét được lỗ thủng xuất hiện trên cửa sổ thủy tinh không có chút bột phấn thủy tinh nào. Nói cách khác, thủy tinh bị nhiệt độ cực cao nháy mắt bốc hơi sạch. Loại thủy tinh này là tài liệu xây binh trạm, phải phòng ngự được nhiệt độ cực nóng của ma pháp như hỏa vũ lưu tinh. Linh hồn kỵ sĩ Tranh Hồng ôn hòa hấp thu mảnh vỡ khống chế Vĩnh Hằng. Lúc này tốc độ hấp thu rất chậm, Sarin đã bắt đầu nắm giữ loại mảnh vỡ do mình chế tạo. Sẽ không điên cuồng hấp thu, sẽ gây ra tổn thương với linh hồn. Sarin cũng hoài nghi, có phải Goelia là bị mình làm ngu hay không? Ridilem cũng không chống cự, thân là sinh vật nguyên tố, bản thân thăng cấp cũng rất khó khăn. Nếu Sarin cần hắn trở thành huy chương nguyên tố, sẽ ít khi cho hắn chiến đấu. Chỉ là lợi dụng thuộc tính của hắn khống chế 144 kỵ sĩ Tranh Hồng mà thôi. Phần lớn thời gian, hắn vẫn có thể dùng để tu luyện. Sinh mệnh con người dù dài, cũng không bằng sinh vật nguyên tố. Hơn nữa sinh vật nguyên tố thăng cấp, trình độ tăng trưởng của sinh mệnh sẽ rất đáng sợ. Sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ lấy được tự do. Đến lúc đó, sẽ không ai thu phục được mình. Neri ở bên cạnh Sarin, nói, chủ nhân, ta thấy tên kia còn đang mơ mộng. Lúc trước ta cũng cho rằng ngài sẽ chết sớm. Đi theo ngài sẽ không có gì. Bây giờ xem ra, ngài sẽ càng sống càng dài. Ngươi đang oán giận sao? Neri, đương nhiên không phải, ta cảm thấy tên ngốc này bị lừa, ta rất vui vẻ, nói gì chứ, đi theo ta, ít nhất ta sẽ không cho hắn đi chịu chết, ta cần là 144 kỵ sĩ Tranh Hồng thủ hạ của hắn. Dù sao ta biết, hắn sẽ không thích chủ nhân, sẽ có cảm giác mất đi tự do. Neri, trên mặt đất, Dực Khô Lâu đột nhiên đứng lên, nghiêng ngã một cái, à, bộ xương đáng yêu. Ngươi khỏe rồi, Neri vỗ tay cười, ai cũng không thể thấy được trên mặt nàng có chút bất mãn với Dực Khô Lâu. Ta khỏe rồi, cho nên mới hỏi ngươi, vì sao ngươi lại chia nhau chạy với chủ nhân? Ngươi lẽ ra phải che trước mặt chủ nhân, thay ngài ấy ngăn cản công kích của sợ hãi thiên sứ. À, Neri chớp mắt, muốn nói bởi vì ta chạy chậm, nghĩ rằng sợ hãi thiên sứ sẽ đuổi theo mình. Nhưng nói như vậy không có ý nghĩa với Sarin, lúc đó mình cũng bị dọa chết khiếp, sợ hãi thiên sứ kia không đuổi theo nàng, lại đi đối phó Sarin chạy nhanh hơn, ta sai rồi, sau này ta không bao giờ tách khỏi chủ nhân nữa. Neri hiếm khi chịu thua trước Dực Khô Lâu, bởi vì Dực Khô Lâu vừa nói làm nàng thiếu chút khóc ra. Lúc ấy bởi vì nàng phán đoán sai lầm, khiến cho cục diện cực kỳ nguy hiểm. Nếu sợ hãi thiên sứ mặc kệ chết sống của nàng, trực tiếp bóp chết Sarin, vậy thì làm sao cũng không thể cứu sống chủ nhân, thậm chí muốn chuyển hóa chủ nhân thành vong linh cũng không thể. Được rồi, Bing, Neri không cố ý, ngươi chờ sau rồi nói. Nói cho ta biết, ngươi khôi phục lực lượng thế nào rồi? Lực lượng rất bình thường, xương cốt không rắn chắc bằng trước kia, cần thích ứng. Không rắn chắc như trước kia. Sarin không hiểu, sợ hãi thiên sứ là sinh vật cấp 12. Xương cốt cùng cỏi tuyệt đối không thể kém hơn Dực Khô Lâu trước kia. sợ đòn mạnh, không sợ đao kiếm. Dực Khô Lâu trả lời thật quá ngắn gọn. Bộ xương của hắn bây giờ, nếu chỉ là đao kiếm thì hắn không cần để ý. Chỉ riêng vũ khí hạng nặng đánh chúng thì rất có thể sẽ bóc rời khớp xương ra. Bởi vì xương cốt của hắn không phải tự nhiên hình thành. Nối tiếp với nhau đều là miễn cưỡng ghép một chỗ. Vũ khí của ngươi thì sao? Tạm thời sửa lại, chủ nhân, nếu tìm được tài liệu thích hợp, ta hy vọng muốn tự luyện chế vũ khí hợp tay. Neri lại muốn nói gì? Nhưng ngẫm lại cây đao sợ hãi trong vòng tay. Cây trường đao kia bị nàng thu gom, vốn không có nói ra. Cây đao sợ hãi có thể sánh với vũ khí trường thương của nàng. Mà lực công kích cây trường thương của nàng cao tới thái quá. Đối thủ ngang cấp, bây giờ Neri nắm chắc một thương đâm chết. Đương nhiên, sáu con mắt kia cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Cho nên Neri đang luyện chế tháp linh hồn màu máu. Về sau thu đủ linh hồn, có thể toàn lực thúc đẩy trường thương này. Được, nếu chúng ta có thể đi sâu vào vương thành vực sâu. Tất cả tài liệu đều ưu tiên cho ngươi dùng. Sarin hào phóng nói, đối với Dực Khô Lâu, hắn thật sự cảm giác có lỗi. Đừng nói Dực Khô Lâu muốn tài liệu, muốn huy chương nguyên tố của hắn. Hắn sẽ không chút do dự đưa cho. Thậm chí Dực Khô Lâu muốn tự do, hắn cũng sẽ nghĩ cách. Chủ nhân, Red Flameskia tới rồi. Neri không làm gì được Dực Khô Lâu tranh thủ tình cảm. Đành phải cắt ngang hắn trao đổi với Sarin. Quả nhiên, kỵ sĩ tranh hồng Red Flame dẫn 144 thủ hạ đi về phía tháp ma pháp thần thụ. Sarin mở ra con đường truyền tống tháp ma pháp. Red Flame quay người, trên tay có thêm một chiếc huy chương đỏ cam. 144 sinh vật nguyên tố đều bay vào trong huy chương. Lúc này hắn mới vào truyền tống trận, đi tới trước mặt Sarin. Ridilem cầm huy chương đỏ cam giao cho Sarin, nói, chủ nhân, đây là huy chương nguyên tố hỏa, gần đây chỉ có một cái này, những thủ lĩnh sinh vật nguyên tố khác đã bị ta đánh chết. Ngươi không định vào đó? Không phải, chủ nhân nhất định, có chuyện hỏi ta, về vương thành vực sâu, ta nhất định biết được nhiều hơn các sinh vật nguyên tố khác. Red Flame bình tĩnh trả lời. Hắn tự động co rút áo giáp lửa vào trong người. Thân thể cũng chỉ còn cao 2 mét. Thú cưỡi càng không biết thu đi đâu. Quả nhiên mạnh hơn Goelia nhiều. May mà mình không lỗ mãng xử lý hắn. Ta có chuyện hỏi ngươi. Ngươi nói đi, tốc độ thời gian trôi đi trong vực sâu là thế nào? Sarin trịnh trọng khác thường hỏi. Bây giờ mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng hấp thu linh hồn của Red Flame. Sarin có thể biết rõ Ridilem nói dối hay không, nhưng mà sinh vật nguyên tố đi theo sau con người, không tồn tại khả năng nói dối nào. Dù cho sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn, vực sâu có diện tích rất lớn, chỉ có trong vương thành mới có tốc độ thời gian khác với bên ngoài. Chủ nhân, ta không gạt ngài, tốc độ thời gian trong vương thành vực sâu nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Những nơi có tốc độ thời gian càng nhanh lại càng nguy hiểm. Ngài cũng thấy, vương thành này đã hoang phế. Ở trong trí nhớ của ta, hình như đã qua mấy trăm ngàn năm rồi. Sarin lúc này mới tin, tốc độ thời gian trong vương thành vực sâu nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Chủ nhân, ngài muốn thu lấy huy chương 6 đại nguyên tố. Không phải không thể, chỉ là, sao hả, có nguy hiểm gì? Huy chương nguyên tố phong thì dễ thôi. Ở trong hoàn cảnh này, lực lượng của tật phong long vũ giống như ta, sẽ giảm rất nhanh. Thiên sứ lấp lánh đang trong ngủ say, gần như không thể tỉnh lại. Nhưng răng nanh ám dạ thì sao? Ở trong này, răng nanh ám dạ quá mạnh mẽ. Bốn loại sinh vật nguyên tố chúng ta đứng chung với nhau, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bốn thủ lĩnh nguyên tố đánh không lại một mình răng nanh ám dạ. Mắt nguyên tố của Sarin quét qua, nhìn bên ngoài tháp ma pháp, ở trong mắt nguyên tố, Sarin nhanh chóng tính toán ra tỷ lệ nguyên tố trong không gian xung quanh. Trong sáu đại nguyên tố ánh sáng và nguyên tố hỏa cùng nguyên tố phong chiếm giữ không tới một. Nguyên tố thủy và nguyên tố địa nhìn có vẻ rất đậm đặc. nhưng thực tế nguyên tố ám chiếm tới một nửa. Ở trong hoàn cảnh này, sinh vật nguyên tố ám thật là như hổ thêm cánh. Không cần các ngươi làm cái gì. Red Flame, ngươi nói cho ta nghe xem. Ngươi biết gì về vương thành vực sâu Sarin tạm thời bỏ qua chuyện thu phục ba loại sinh vật nguyên tố khác? Dù sao bên cạnh tường thành này có số lượng sinh vật nguyên tố khổng lồ. Nếu mình mặc kệ cấp bậc sinh vật nguyên tố, thu phục thủ lĩnh sinh vật nguyên tố bình thường thì dễ dàng hơn. Rất nhiều thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cũng chỉ là cấp 9. Chỉ cần đánh nát, luyện chế thành huy chương nguyên tố, có thể thu phục được các sinh vật nguyên tố thủ hạ. Thủ lĩnh cấp 9 có khả năng chỉ khống chế 36 thủ hạ. Hơn nữa thủ hạ bị đánh nát, tốc độ khôi phục của thủ lĩnh cũng hơi chậm. Đây đều là nhược điểm, nhưng so với thủ lĩnh cấp 10, thủ lĩnh cấp 9 thu phục rất dễ dàng. Sở dĩ Sarin muốn tìm kiếm thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10, còn muốn sinh ra linh hồn, là vì trên chiến hạm thái cổ của hắn hiện giờ có số lượng chiến sĩ thái cổ khổng lồ. Đều là tinh binh cấp 9, Sarin đã không cần phải tìm thêm, chiến sĩ thái cổ không cần Sarin tự khống chế ở trong chiến đấu. Có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, còn sinh vật nguyên tố nếu không có thủ lĩnh hay Sarin tự chỉ huy, sức chiến đấu sẽ hơi giảm, nhất định không bằng chiến sĩ thái cổ. Thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10 có tốc độ khôi phục khá. Có được linh hồn, có thể nhanh chóng nâng cao trí tuệ, về sau có thể thay thế Sarin chỉ huy sinh vật nguyên tố thủ hạ. Sarin sẽ không cần phiền lòng vì không đủ tinh thần lực. Sinh vật không có trí tuệ, cấp bậc cao tới đâu cũng có thể bị sinh vật có trí tuệ cấp bậc thấp hơn giết chết. Lúc trước Sarin quyết đấu với Ismael, nguy hiểm tuyệt không dưới chiến đấu cùng sợ hãi thiên sứ. Mà cấp bậc của Ismael rõ ràng không cao bằng thủ lĩnh sinh vật nguyên tố. Nhưng Ismael có trí tuệ, kỹ năng phong phú, tính nguy hiểm lớn gấp mấy chục lần so với thủ lĩnh sinh vật nguyên tố. Chủ nhân, vương thành vực sâu cực kỳ nguy hiểm, có những nơi đi vào rồi sẽ khó mà đi ra, mà pháp trận nơi đó, cả triệu năm cũng sẽ không hư hại. Cả triệu năm, vực sâu vốn không có nước biển, nguyên tố địa nơi này vẫn gấp trăm lần bên ngoài. Tất cả ma pháp trận đều thành lập trên trụ cột nguyên tố địa. Ma pháp trận, nơi này vận hành là kết hợp cùng lòng đất, gần như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho dù là ma pháp trận cấp bậc thấp, cũng có thể vận hành mấy trăm ngàn năm. Ma pháp trận kém cỏi nhất cũng có tuổi thọ mấy chục ngàn năm. Tuổi thọ, Sarin nghe từ này, cảm giác thật quái dị. Đúng thế, chủ nhân, ma pháp trận cũng sẽ sinh ra linh trí, tựa như khí linh trong trang bị. Ma pháp trận như thế, đương nhiên có thể dùng từ tuổi thọ. Ta đuổi theo cá voi trắng một sừng đi vào nơi này. Ta biết, nơi này có mộ địa của chúng. Ngươi có thể, mộ địa là chỗ rất nguy hiểm. Chủ nhân, cấp bậc của ngài rất thấp. Ta không đề nghị ngài đi vào mộ địa. Ridilem, trong vương thành vực sâu còn có con người tồn tại không? Không có, nhưng con người biến mất quá lâu. Những thứ cùng loại như sợ hãi thiên sứ vốn rất khó sinh ra. Không chừng đều sẽ xuất hiện trong mộ địa, nơi đó có rất nhiều mảnh vỡ linh hồn, thậm chí còn có linh hồn ma thú mạnh mẽ, cá voi trắng một sừng. Chủ nhân, đó là sinh vật có thể thăng cấp 18 đó. Thật sự chọc tới. Chúng ta sẽ chết chắc, ngươi cũng sợ chết, Sarin kỳ quái hỏi, cho dù sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn, so sánh với sinh vật khác, cảm giác tử vọng cũng rất nhạt, bởi vì từ bản chất, dù cho sinh vật nguyên tố tiêu tán linh hồn, trong tương lai xa xôi vẫn có thể sống lại được. Ta nói là, tuyệt đối không nên đi chịu chết không có ý nghĩa. Chủ nhân, huy chương 6 đại nguyên tố có thể thu gom, nhưng mộ địa này. Ta tới đây, vốn là muốn đi vào mộ địa, nếu không thể lấy đủ số ma hạch, lần hành động này không có ý nghĩa gì. Red Flame, ở thế giới bên ngoài, ta có rất nhiều kẻ địch. Ma hạch, chủ nhân, nếu ngài chỉ cần ma hạch cấp 12 trở xuống, chúng ta không cần tiến sâu vào trong vương thành. Trong mộ địa bên ngoài còn có không ít, Riddlem thử thăm dò, hắn thấy cấp bậc Sarin không cao. Hy vọng Sarin có thể vừa lòng với ma hạch cấp 12. Nhưng lần này Sarin đến đây vì lịch lãm, có dục vọng rất mạnh với thám hiểm vào sâu trong vương thành. Bây giờ xác định tốc độ thời gian trong vương thành khác với bên ngoài. Ở trong này 10 ngày, mới bằng một ngày bên ngoài, có những chỗ còn chênh lệch lớn hơn. Sarin có nhiều thời gian thăm dò trong vương thành, chỉ là thấy được sợ hãi thiên sứ. Sarin đã không muốn đối mặt với kẻ địch như thế một lần nữa. Dũng khí cùng kém trí là hai chuyện khác nhau, nếu còn gặp được loại sinh vật như sợ hãi thiên sứ lần nữa. Tuy rằng mình có thể dựa vào giải quyết, nhưng lỡ như là hai con thì sao? Mình còn có thể may mắn như vậy nữa. Riddlem, ta muốn luyện chế vài thứ. Ngươi ở trong này, nói cho ta nghe làm sao đi lấy ma hạch, cùng với chút bí mật trong vương thành vực sâu. Ta không biết, vương thành vực sâu là do ai thành lập, có bao nhiêu năm lịch sử. Yên tâm, ta có đủ tinh, thần lực, vừa luyện kim vừa nói chuyện cũng không có vấn đề. Chủ nhân, hay là đi trước đà, ta biết chỗ của tật phong Long Vũ và thiên sứ lấp lánh. Đi tới là có thể lấy được huy chương. Red Flame là sinh vật nguyên tố rất có tự chủ. Hắn có thể đưa ra ý kiến cho Sarin. Điều này làm cho Sarin càng may mắn mình không hủy diệt linh hồn Riddlem rồi mới thu phục. Sarin biết lắng nghe, từ từ thu hồi tháp ma pháp thần thụ. Riddlem lại hóa thân kỵ sĩ tranh hồng cao hơn 20 mét. Cũng không triệu hồi thủ hạ, một mình dẫn đường phía trước. Giúp Sarin tìm được hai thủ lĩnh sinh vật nguyên tố đã sinh ra linh hồn. Thu phục tật phong Long Vũ, Sarin cũng không có ra tay. Chỉ là để Pu, Goelia và Red Flame đi khuyên bảo. Thủ lĩnh tật phong Long Vũ liền lựa chọn đi theo Sarin. Thủ lĩnh tật phong Long Vũ không có tên. Sarin đặt tên là Azur. Về phần thiên sứ lấp lánh, dứt khoát trở thành hình thái huy chương nguyên tố. 144 thủ hạ thiên sứ lấp lánh cấp 9 đều ở trong huy chương. Không hề thức tỉnh, nguyên tố ánh sáng nơi này loãng tới đáng sợ. Thiên sứ lấp lánh muốn sống sót, quá khó khăn so với những sinh vật nguyên tố khác. Thiên sứ lấp lánh bị Sarin thu phục, cũng không có thức tỉnh. Đây là bởi nguyên tố ánh sáng sói mòn quá mức nghiêm trọng. Nếu không có người nào thu phục, mang đi, thiên sứ lấp lánh có khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn. Chủ nhân, chỉ còn lại răng nanh ám dạ, đi thêm 3.000 dặm phía trước mới là khu vực tụ tập của sinh vật nguyên tố ám. Ta biết một cái thủ lĩnh răng nanh ám dạ trong đó nhất định thông minh hơn ta. Nếu không có nắm chắc, chúng ta nên vòng qua đó. Dù sao, không, Riddlem, chúng ta dừng lại đây vài ngày. Ta muốn luyện chế mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. Sarin vốn đã luyện chế 5 mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. Nhưng khi chế tạo chống trận sợ hãi, Sarin dùng mất một cái. Lúc sớm nhất thu phục thạch tượng binh nguyên tố, Sarin lãng phí một mảnh ngọc. Trừ khi Pu chết, bằng không mảnh ngọc kia vẫn sẽ bị Pu sử dụng. Mảnh ngọc có thể cung cấp lực lượng vượt xa mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng do Sarin tự luyện chế. Hơn nữa cung cấp bảo hộ nhiều hơn cho linh hồn của Pu. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt cường giả loài người cấp 10. Khả năng Pu tử vong gần như bằng không. Ngay cả như thế, Sarin cũng không hối hận. Trong lòng Sarin vốn có kiêng kỵ ba mảnh ngọc đó. Tuy rằng Dực Khô Lâu nói đã không có vấn đề. Sarin vẫn luôn cẩn thận quan sát, muốn tìm ra thủ đoạn che giấu trong mảnh ngọc. Sarin luyện chế mới 6 mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. Thứ này luyện chế một cái và 6 cái cũng mất thời gian như nhau. Trong thủy diễm của Sarin vừa lúc luyện chế đồng thời 6 cái. Đây là cực hạn tinh thần lực của hắn. Đây là lần đầu tiên Sarin chọn lựa tài liệu thích hợp để luyện chế mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng. 6 mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng này, Sarin lựa chọn tài liệu khác nhau. Tài liệu trụ cột là sừng cá voi trắng. Vốn Sarin muốn dùng tài liệu này để luyện chế vũ khí. Nhưng trên mình ngoài nó ra, không còn tài liệu nào cùng còi, bền bỉ như nó, phối hợp tài liệu sừng cá voi. Sarin chọn 3 khối lục nê thạch, ba khối bích tỷ. Lần này, Sarin không chọn hắc thủy tinh, lục nê thạch càng quý hơn, có thể chứa đựng thần tính và sinh mệnh lực. Bích tê có thể chứa đựng dòng điện. Khi Sarin luyện chế mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng, Ridilem cũng không quay về huy chương, mà thử trao đối với Neri và Dực Khô Lâu. Neri hiếm có khi hết sức nhiệt tình, giới thiệu cho Ridilem về thực lực mà Sarin có, đương nhiên bao gồm cả vương quốc Mestalin và quận quốc Grievances. Trong lòng Ridilem yên tâm hơn, tuy rằng thực lực Sarin quá bình thường, nhưng lực lượng sau lưng có thể thông qua, nếu con người thực lực hùng mạnh trên đại lục đều biến mất. Vậy chủ nhân mà mình tùy tùng, xem ra vẫn có hy vọng trở thành hoàng đế, chinh phục toàn bộ đại lục, tăng cường thực lực của mọi người, lại đi chinh chiến với thần linh, xem ra vẫn có thể thực hiện được mục tiêu này. Về phần làm sao nâng cao lực lượng của con người, trong vương thành vực sâu này vẫn giữ lại rất nhiều bí mật. Trong đó có một ít bí mật, đối với con người hiện giờ, có thể coi là kinh thiên động địa. Red Flame âm thầm quyết định, cố hết sức đưa Sarin vào sâu trong vương thành, lấy được mọi thứ mà Sarin cần thăng cấp. Ma đạo sĩ cấp 8, không gian phát triển còn rất lớn. Không cần bao lâu, chủ nhân sẽ mạnh mẽ hơn mình rồi. Cách chương.